Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, bộ đội bệnh viện nội, đã trải qua tai nạn trên biển ly mặt ngủ không được. Nàng có điểm tâm tác, cứu viện thuyền tìm được các nàng khi, Phùng lão bản vẻ mặt ân cần vội vàng nhào hướng Lạc Tịch, hình ảnh vẫn luôn ở trong đầu quanh quẩn. Hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Cái loại này ôn nhu vô cùng quan tâm, cẩn thận tỉ mỉ hỏi han ân cần, chịu vì ngươi xá sinh quên chết sức mạnh, vô cùng quen mắt, thậm chí liền ở mấy năm trước nàng cũng trải qua quá. Nàng một cái mới ra đời tiểu nha đầu, bị sự nghiệp thành công thành thục nam nhân bám giết không tha soát hảo cảm. Liền tính Phùng lão bản ngay từ đầu không phải nàng thích loại hình, cũng không chịu nổi hắn mấy năm như một ngày soát. Đường nàng phát giác chính mình bắt đầu thích nam nhân kia, đem hắn đặt ở trong lòng sau, nàng đương nhiên đối hắn thông báo. Kết quả, trong dự đoán từ đây trở thành tình lữ, hạnh phúc vui sướng cùng nhau ở giới giải trí phấn đấu nhật tử cũng không có đã đến. Nam nhân kia vẻ mặt xấu hổ kinh ngạc nhìn nàng, nói nàng là công ty quan trọng nghệ sĩ, hắn đối nàng không có kia phương diện ý tưởng. Vẫn luôn là đem nàng đương muội muội Simon sơ đương muội muội xem, cho tới bây giờ hồi tưởng khởi hắn ngay lúc đó lời nói, Ly Mạt như cũ tức giận đến cắn răng, ai là ngươi muội muội, nàng không thiếu ca ca, có hắn như vậy đối muội muội sao? Bạn trai đều làm không được hắn cái kia nông nỗi, cái kia vương bát đản vẫn luôn dùng này nhất chiêu liêu muội, liêu nàng cầm giữ không được luân hãm. Bây giờ còn có mặt nói là muội muội, ta phi, Ly Mạt cảm thấy chính mình bị Phùng lão bản chơi. Lúc ấy nàng ở Bá Thiên giải trí phát triển không tồi. Một ít đi được gần người hoặc nhiều hoặc ít đều đem bọn họ sự xem ở trong mắt. Ly Mạt thông báo khi ở công ty nội cũng không che lấp. Ai cũng không nghĩ tới Phùng lão bản sẽ cự tuyệt Ly Mạt. Còn cự tuyệt đặc biệt dứt khoát, Ly Mạt nhìn ôn ôn nhu nhu. Kỳ thật trong xương cốt ngạo, da mặt lại mỏng, bị Phùng lão bản lộng như vậy vừa ra, nàng cảm thấy chính mình ở Bá Thiên giải trí đãi không đi xuống. Sau lại gặp được cái kia vương bát đản ôn nhu thân thiết an ủi lị na. Này tương tự hình ảnh, làm nàng nghẹn một hơi ứng hiện tại công ty đào giác. Nam nhân tính cái gì, nàng về sau trong lòng chỉ có công tác, không nghĩ tới chính là... Cái kia vương bát đản không biết đắc tội người nào, nàng đáp ứng đi ăn máng khác sau không lâu, Bá Thiên giải trí đã bị tuôn ra hà khắc nghệ sĩ. Ở vòng luẩn quẩn nội bị hắc thành tường, Ly Mạt kia sẽ ở nổi nóng, hơn nữa cùng tân công ty ký hợp đồng, đã không có đổi ý đường sống, nàng rời đi Bá Thiên giải trí, cũng cách này cái nam nhân rất xa, vốn tưởng rằng chính mình đã quên hắn. Buông xuống kia đoạn cảm tình, thẳng đến ở công ty trong lúc vô tình nghe được người khác bát quái. Nói Bá Thiên giải trí căng không đi xuống, muốn phá sản, Ly Mạt nói không rõ chính mình nghe thấy cái này tin tức khi tâm tình. Hoang đảo cầu sinh tìm nàng tham dự thu, nàng ma xui quỷ khiến đề ra điều kiện, muốn mang Bá Thiên giải trí người cùng nhau thượng, kia sẽ nàng nghĩ, tốt xấu là nàng xuất đạo địa phương. Liền như vậy phá sản, cũng quá thật mất mặt, đỉnh người đại diện khó hiểu phẫn nộ, nàng đến cuối cùng cũng không nhả ra, còn tưởng rằng tới sẽ là Lị Na, không nghĩ tới là cái ngoài dự đoán tân nhân, mà ở cái này tân nhân trên người, nàng lại một lần thấy được nam nhân kia quen thuộc nhiệt tình. Cái kia vương bát đản, Ly Mạt xoay người ngồi dậy, lấy ra di động muốn cấp Lạc Tịch gửi tin tức. Nhắc nhở nàng ngàn vạn đừng bị lão bản lừa dối, tên kia chính là cái tình cảm ngu ngốc, dùng tình yêu công lược soát huynh muội tình ngu xuẩn, Lạc Tịch như vậy tốt hài tử, tuyệt đối không thể bị hắn đạp hư. Di động mở ra nhớ tới chính mình không có Lạc Tịch dãy số. Ly Mạt căm giận thấp chú một câu, Ly Mạt liên lạc không đến Lạc Tịch, bệnh viện nội không biết vì cái gì tín hiệu cũng không tốt. Tưởng chơi sẽ di động đều liền không lên mạng, nàng trằn trọc mau bình minh mới ngủ, sao ngày hôm sau bị cho biết không có trở ngại có thể xuất viện. Li Mạt người đại diện cũng chạy đến. Người đại diện vốn dĩ có một bụng lo lắng. Kết quả Li Mạt nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói thế nhưng là hỏi Bá Thiên giải trí cái kia tân. Nhân hành tung, người đại diện, ngoặc kép, người đại diện cho rằng Li Mạt còn nhớ thương dỗi Bá Thiên giải trí. Nhịn không được khuyên, nghe nói cứu viện đội bên kia tìm cái kia tân nhân đi tìm hiểu sóng thần tình huống. Bá Thiên giải trí Phùng lão bản cũng đi theo cùng đi. Không ở bệnh viện, tương lai còn dài, đừng tức giận a. Li Mạt biết người đại diện hiểu lầm. Nàng cũng lười giải thích, nhất thời nửa khắc tìm không thấy Lạc Tịch, nàng đành phải ở ứng dụng mạng xã hội thượng phát một chương chính mình cùng Lạc Tịch ở cứu viện. Trên thuyền ảnh chụp, phụ thượng một câu, hết thảy bình an, cảm ơn, trên biển phiêu mấy cái giờ. Ảnh chụp hai cái nữ hài đều có chút chật vật, nhưng không thi phấn trang. Bọc thảm, một cái hướng màn ảnh cười nhạt, một cái lực tò mò nhìn màn ảnh. Xứng với bốn phía tối tăm sắc điệu, thế nhưng có một loại tươi mát ấm áp Mỹ cả mani này tin tức phát ra đi. Nháy mắt bị trên đỉnh hot search, Li Mạt nhân khí không phải thôi. Mấy ngàn vạn fan ngày thường liền rất sinh động, bởi vì sóng thần sự, đối nàng tin tức càng là chú ý. Sáng sớm cũng có rất nhiều người chú ý trên mạng, nhìn đến ảnh chụp, các fan một bên a, không có việc gì liền hảo. Búp bê xứ ngươi tiểu tụy lên thế nhưng vẫn là hảo hảo xem. Một bên trong lòng nói thầm, vì sao là cùng Bá Thiên giải trí tân nhân chụp ảnh chung a? Này thật là bởi vì tai nạn trên biển cảm tình biến hảo. Vẫn là plastic hoa tỉ muội. Một khắc sóng nhan phấn cũng ở không hề lập trường a. Mỹ nhân cùng mỹ nhân đứng chung một chỗ. Đây là gấp đôi nhan giá trị bạo kích a. Búp bê sứ có bản lĩnh thông đồng mỹ nhân. Có bản lĩnh làm mỹ nhân khai xã giao hảo a. Lạc Tịch lão bà thịnh thế mỹ nhan. Phi. Mau đem trên lầu bệnh tâm thần kéo đi. Đây là phấn thượng Lạc Tịch một đợt người. Trăm cay ngàn đắng tìm hiểu Lạc Tịch tin tức. Kết quả phát hiện bọn họ tân phấn người trên thế nhưng liền xã giao tài khoản cũng chưa khai. Bá Thiên giải trí làm cái gì ăn không biết. Nghèo bức công ty quả nhiên không đáng tin cậy. Một đám người tay chân lanh lẹ đem Li Mạt phát ảnh chụp cất chứa. Liếm liếm liếm rất nhiều không ngừng xúi dục Li Mạt phát phúc lợi. Bọn họ muốn xem mỹ nhân, muốn xem bất đồng góc độ, bất đồng ánh sáng hạ mỹ nhân. Sao Li Mạt cùng Lạc Tịch chi gian khó bề phân biệt quan hệ thành công bá chiếm hot search. Cứ việc ảnh chụp thực mỹ, phạt nhìn cảm tình không tồi bộ dáng, nhưng đại đa số người cảm thấy đây là diễn trò. Kia ảnh chụp thuyết minh không được cái gì. Nhiều lắm chính là cùng nhau đã trải qua tai nạn trên biển. Tổng muốn duy trì mặt ngoài hài hòa, cùng Li Mạt đồng thời bá chiếm hot search, là tên là không xoái người báo nguy Internet chủ bá. Ở thu phía trước hắn dựa vào Lạc Tịch nhan giá trị vớt được một đám fan. Còn lược hạ cái này tân nhân tuyệt đối là nước tương phong nền, đánh cuộc. Không ít người đều chờ giấy tráng phim bá ra sau, xem hắn ăn camera đâu. Kết quả, gặp gỡ động đất sóng thần, thu bỏ giờ, hiển nhiên cũng không gì giấy tráng phim nhưng xem, cái kia ăn camera đánh cuộc liền thất bại, các fan cùng xem náo nhiệt không làm, đem không xoái người báo nguy trên đỉnh hot search. Chu lên làm hắn không thể lại rớt ăn camera sự, này hai điều tin tức bá chiếm hot search, cũng cấp Lạc Tịch mang đến một đợt nhân khí, rất nhiều không chú ý hoang đảo cầu sinh người. Ăn dưa ăn không thể hiểu được, luôn có nhịn không được tò mò hỏi. Các ngươi nói cái kia tân nhân là ai a? Sau đó, đã bị phổ cập khoa học một chuỗi dài chuyện xưa. Cuối cùng đóng sầm chủ bá đã từng liên tiếp, bị hình ảnh kia trương Mỹ hoặc nhân mặt chấn động. Nhớ kỹ đường Lạc Tịch này ba chữ. Sao bên kia, tiểu kim long khóc trời sụp đất nứt, cũng không thay đổi Lạc Tịch không chịu lưu lại khung xương quyết định. Mắt thấy chính mình nhìn chúng khung xương giữ không nổi. Nó đầu một hồi hối hận. Vì cái gì chính mình lúc trước muốn tham ăn. Trốn chạy còn muốn mang lên cái này hóa. Lạc Tịch nhíu mày tự hỏi này phúc khung xương muốn như thế nào, nộp lên. Tổng không thể tiếp tục nói là cá mập miệng bản lề đưa cho nàng. kia cũng quá không đáng tin cậy. Này khung xương nhìn không giống như là người thường. Sinh thời sở sự thủ đoạn cũng người phi thường có thể làm được. Xuất phát từ cẩn thận, Lạc Tịch không nhúc nhích khung xương. Nàng túm Tiểu Kim Long, cũng không cho Tiểu Kim Long chạm vào. Có lẽ là chờ không kiên nhẫn. Ngọc chất khung xương ngực, kia khảm quyển sách băng, một tiếng rớt xuống dưới. Vừa lúc dừng ở Lạc Tịch trước mặt, Lạc Tịch, ngoặc kép, ở trong biển phao quá dài thời gian. Phao hỏng rồi, có thể khảm trong lòng khẩu nhiều năm như vậy. Còn không ướt không hủ, hiển nhiên là sinh thời đã làm cái gì. Chỉ là lại lợi hại thủ đoạn đều đánh không lại thời gian. Thời gian biến thiên có thể ăn mòn hết thảy. Tiểu Kim Long, ngao, một tiếng. Xoán Long giác liền hướng quyển sách thượng phác. Nó cơ duyên, nó tốc độ quá nhanh. Lạc Tịch không ngăn lại, trơ mắt nhìn đến nó tiến lên. Sau đó quyển sách nổi lên bạch quang, đem chi văng ra lực đạo không lớn. Chỉ là đem nó nhẹ nhàng một trở, lại nhậm nó mọi cách thủ đoạn dùng hết, đều không thể tới gần. Xem tới được ăn không đến, Tiểu Kim Long nghiến răng thể hội này quen thuộc cảm giác. Nó lại thử một lát, cuối cùng như là héo cả tím, mềm hoạt quay đầu, ngoặc kép, người tới, Lạc Tịch tỏ vẻ nàng không nghĩ tới, cũng không nghĩ chạm vào lai lịch không rõ đồ vật, ai biết có hay không nguy hiểm đâu. Tiểu Kim Long nghẹn khí, không cam lòng công đạo, không có nguy hiểm, người này khung xương trình ngọc chất lưu quang. Đây là sinh thời tích góp đại công đức nhân tài sẽ có. Hơn nữa này quyển sách thượng khí thực chính, dù sao là thứ tốt, Lạc Tịch thật sâu nhìn nó. Nga, nguyên lai nó biết là thứ tốt a. Tiểu Kim Long bị xem không được tự nhiên, nó ban thành một vòng tròn, nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không được ta tích góp điểm vốn riêng sao? Lạc Tịch không ở so đo nó tiểu tâm tư, duỗi tay cầm lấy quyển sách, nói đến kỳ quái. Kia ngăn cản Tiểu Kim Long bạch quang vẫn chưa ngăn trở nàng. Phảng phất chỉ là một cái bình thường không thể ở bình thường quyển sách. Nàng lật xem hạ, phát hiện đây là một quyển bút ký. Mặt trên không ngừng là một người chữ viết, có tân có cũ, như là nhiều thế hệ truyền xuống tới. Mỗi một thế hệ truyền nhân sẽ ở bút ký thượng tăng thêm thuộc về chính mình đồ vật. Bút ký nội dung thực tạp, có đạo pháp hiểu được, có tâm tình du lịch. Có chính thống, cũng có tạp học, mà ở bút ký khúc dạo đầu đệ nhất trang ở giữa. Tiêu một câu, thiên âm thân thể, có duyên đến chi, Lạc Tịch nhìn chằm chằm mấy chữ này. Tưởng không rõ, nàng đối hoa hạ văn hóa đều là cái biết cái không. Càng miễn bàn thế giới những cái đó môn đạo, có duyên đến chi, đại khái là chỉ này quyển sách đều không phải là tùy ý một người đều có thể mở ra. Nhưng thiên âm thân thể là cái gì? Bên trong viết cái gì? Tiểu Kim Long thoán thượng tay nàng cổ tay. Cấp thăm dò đi xem monster kết quả lọt vào trong tầm mắt một mảnh bạch. Quyển sách ghi lại đồ vật nó căn bản là nhìn không tới. Lạc Tịch đại khái nói. Cuối cùng hỏi nó có biết hay không thiên âm thân thể. Tiểu Kim Long mãn nhãn mờ mịt. Đó là gì? Được đến Lạc Tịch ngươi liền đây là gì cũng không biết. Liền dám đánh người ra chủ ý đâu, ánh mắt, nó một cái giật mình đem trí não nhổ ra. Ngươi chờ, ta cha, bộ đội hải đảo cơ bản dùng chính là nội võng. Giống nhau di động máy tính tại đây mặt trên cũng chưa tín hiệu. Nhưng trí não là Asmana khoa học kỹ thuật kết tinh, đặt ở địa cầu trên mạng đó chính là đại lão. Tuy rằng hiện tại có điểm không linh quang, đói chết lạc đà cũng so mã đại. Tiểu Kim Long tra xét nửa ngày, phiên vô số cái máy tính kho, rốt cuộc tìm được nhỏ tí tẹo ghi lại. Sao, hết chương.